Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 85, Hướng Vấn Thiên. Đón lấy mãi cho đến Phúc Châu, này một đường ngược lại cũng thái bình vô sự. Nhanh vào đêm thời điểm, phái Hoa Sơn đoàn người liền đến Phúc Châu Thành, ở trong thành tìm một cái khách sạn dàn xếp đi. Ngày thứ hai sáng sớm, hai người rất sớm lên. Chuẩn bị ở trong thành thám thính một phen tin tức. Tuy rằng Tịch Tà Kiếm Phổ sự tình huyên náo nhốn nháo, thế nhưng phái Hoa Sơn chuyến này nhưng không phải vì tranh cướp kiếm phổ. Vì lẽ đó vào lúc này ngược lại không cấp bách. Vào lúc này Trầm Thành Bình mang theo Nhạc Linh San cùng Viên Tử Lâm hai người ở Phúc Châu Thành đi dạo, coi như là lại đây giải sầu giống như vậy. Vào lúc này, trên đường cái một người nhanh chóng chạy qua. Nhạc Linh San vội vã tránh ra, mới không có để người kia đụng vào chính mình. Nàng vừa định muốn cùng người kia lý luận, liền nghe người kia vọt tới bên đường trong quán trà, lôi kéo cổ họng lớn tiếng nói: "Ba vị ca ca, ma giáo hữu khiến Hướng Vấn Thiên bị các đường anh hùng vây lên đến rồi." Ba người vừa nghe nhất thời liền thấy hứng thú, lập tức liền đi theo người kia phía sau. Từ thành tây cửa ra khỏi thành, dọc theo đường nhỏ đi tới một đoạn, vừa vặn nhìn thấy một mảnh rừng trúc. Vùng này bị gọi là rừng trúc nhỏ. Dọc theo đường đi đều là xem trò vui giang hồ khách. Ba người đi tới địa phương, chỉ thấy hai nhóm nhân mã, mỗi người có chừng 100 người, tách ra hai bên, nhưng cũng không là rằng co lẫn nhau, mà là mắt nhìn chằm chằm nhìn mặt trước tiểu đình bên trong một người. Hai người tinh tế vừa nhìn, chỉ thấy một phương đều là áo bào đen, đều là ma giáo trang phục, hiển nhiên là ma giáo giáo chúng, mà một bên khác thì lại thượng vàng hạ cám. Trầm Thành Bình nhìn thấy Hằng Sơn Định Giật sư thái dẫn chừng 10 cái tiểu ni cô thình lình cũng ở trong đó, lại có một ít nhân thân phái Tung Sơn quần áo màu vàng. Trầm Thành Bình thoáng vừa nghĩ, biết bên này đều là chính đạo nhân sĩ. Lúc này ma giáo bên trong một eo phối kim mang người nói rằng: "Hướng Vấn Thiên, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, Đông Phương giáo chủ có lệnh, làm ngươi tức khắc về tổng đàn vâng mệnh, ngươi đến cùng có tiếp hay không?" Khiến Trầm Thành Bình hướng về cái kia trong đình nhìn lại, chỉ thấy một cái ông lão tóc trắng, một bộ bạch y, thân phối loan đao, ngồi ở trước bàn uống rượu. Cái kia ma giáo người lời nói hắn dĩ nhiên là không thèm quan tâm. Đây là Hướng Vấn Thiên, quả nhiên là có một ít khí độ. Trầm Thành Bình ba người cũng không có quá mức tới gần, mà là cách đến xa hơn một chút ở nơi đó quan sát. Ma giáo người kia thấy Hướng Vấn Thiên không thèm quan tâm hắn, lập tức vừa thẹn vừa giận, thẳng thắn tay về phía sau một chiêu, nói rằng: "Cung tên chuẩn bị." Lời còn chưa dứt, chỉ nghe soạt một tiếng, xếp sau mấy chục người cùng nhau giơ lên cung tên, âm thanh chỉnh tề như một, liền như là một người phát sinh. Trong chính đạo người nhìn thấy ma giáo như vậy kỷ luật nghiêm minh, không khỏi ngơ ngác thất sắc. Chậm, bên cạnh một người kéo hạ lệnh người, người này cũng là áo bào đen kim mang, xem ra địa vị cũng sẽ không so với hạ lệnh người thấp bao nhiêu. "Thượng quan huynh đệ, Hướng hữu sứ cũng không phải là tội nhân. Giáo chủ tuy rằng nhất định phải làm cho hắn về tổng đàn, cũng có điều là muốn ngợi khen hắn vì là thần giáo tả sứ." "Ngươi..." Hạ lệnh cái kia họ thượng quan người lạnh lùng nhìn hắn. Người kia khẽ mỉm cười, đến gần thấp giọng nói: "Thượng quan huynh đệ, ngươi không nên quên, thánh cô nhưng là vẫn quản Hướng hữu sứ kêu thúc thúc." Hạ lệnh họ thượng quan người biến sắc, phất phất tay, soạt một tiếng, cung tên đã toàn bộ thu về. Một cái Tung Sơn trang phục địa người thấp giọng nói với Định Giật: "Sư thái, ma giáo quả nhiên có một bộ, ta xem lần này cần cẩn thận chút." Định Giật hừ một tiếng, không nói gì. Hướng Vấn Thiên một mình uống rượu, con mắt chỉ thấy chén rượu của chính mình. Đình ở ngoài mọi người nói cái gì, làm những gì, tựa hồ hoàn toàn không đặt ở trong lòng hắn. Mọi người cùng tiến lên, bắt sống Hướng Vấn Thiên, khuyên bảo người kia. Thế họ thượng quan người hạ lệnh, lúc này có mấy người tay cầm đại thương, vòng quanh đình sông lên trên. Những người kia làm thành trận thế, cũng không vội với tấn công. Khác có mấy người, tay cầm huy chương đồng, búa lớn chờ các thức kỳ môn binh khí vọt vào chòi nghỉ mát. Hướng về hướng Vấn Thiên bắt chuyện quá khứ, Trầm Thành Bình trợn to hai mắt, chỉ thấy hướng Vấn Thiên đột nhiên hơi động, và tiến vào mấy người binh khí bên trong. Trong chốc lát, chỉ nghe phách phách bạch bạch đánh thanh nhớ tới. Những người kia đều bay ngược ra mấy trượng xa. Thượng quan thủ lĩnh vừa kinh vừa sợ, quát to, tiến lên. Ma giáo người như ong vỡ tổ sông lên trên. Trầm Thành Bình nhíu nhíu mày, ám đạo không có kết cấu, chỉ sợ phải gặp. Quả nhiên hướng Vấn Thiên khóe miệng lộ ra một tia châm chọc mỉm cười, cũng không né tránh, trái lại trực tiếp nhảy vào trong đám người. Hắn vừa vào đoàn người, liền làm như cá gặp nước. Mọi người chỉ nhìn thấy ma giáo người từng vòng vây lại đến mức chặt chẽ. Nghe được phách phách thanh âm bộp bộp nhớ tới, tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt. Thượng quan thủ lĩnh kinh hãi bên dưới, chính còn lớn tiếng hơn thét ra lệnh. Đột nhiên trước mắt mấy người lộn một vòng ra, trước mắt áo bào trắng vừa hiện, đúng dịp thấy hướng Vấn Thiên chính đối với mình. Dưới tình thế cấp bách, hắn hét lớn một tiếng, trường kiếm trong nháy mắt rút ra, đâm hướng về phía hướng Vấn Thiên sườn trái. Hướng Vấn Thiên bước lên trước, với trong gang tấc tách ra trường kiếm, tay phải làm trưởng bổ tới, lấy hướng Vấn Thiên công phu. Một trưởng này phách thực, coi như là tại chỗ bất tử, chỉ sợ sau này cũng là người tàn phế. Thượng quan thủ lĩnh mồ hôi lạnh lưu lại, nhưng trong lòng là lạ kỳ chấn định, vung ra cánh tay phải chống đối. Chỉ nghe phịch một tiếng, lập tức trên cánh tay phải bị nháo nháo xiết lại. Nguyên lai hướng Vấn Thiên trong nháy mắt biến trưởng vì la chảo, trói lại hắn tay. Tất cả những thứ này có điều là ở trong chớp mắt phát sinh. Giờ khắc này gần nhất ma giáo giáo chúng đã tiến lên, nhưng thượng quan thủ lĩnh trong nháy mắt liền rõ ràng hướng Vấn Thiên từ vừa mới bắt đầu chính là muốn phải nhanh bắt chính mình. Lấy hướng Vấn Thiên địa bản lĩnh muốn bắt hắn, nguyên bản hắn cũng chẳng có bao nhiêu sức lực chống đỡ lại. Nhưng hướng Vấn Thiên giờ khắc này chỉ có trong chốc lát, lại làm cho hắn nhìn thấy một tia hy vọng. Thượng quan thủ lĩnh thuận lợi thả ra tay phải trường kiếm, sử dụng hổ trảo, bắt được hướng Vấn Thiên vai trái, kêu to, bắt. Hắn đây là muốn liều mạng chịu đựng hướng Vấn Thiên một đòn, cũng phải đem hắn đả thương chế phục. Tự hồ là nhìn ra cái kia thượng quan thủ lĩnh tâm tư, hướng Vấn Thiên cười hì hì, chỉ thấy ánh đao lóe lên, bổ về phía binh khí của hắn đã bị hắn hết mức ngăn. Thượng quan thủ lĩnh trong lòng cả kinh, gầy gâu, đã quên hắn có đao. Hướng Vấn Thiên nhưng cũng không có thuận tiện thưởng họ thượng quan người kia một đao, mà là trực tiếp đánh văng ra hắn chảo sức lực. Hướng Vấn Thiên thân thể xoay một cái, đã hướng về một bên khác vọt tới. Hắn giờ khắc này loan đao ở tay, càng thêm địa khí thế làm người ta không thể đương đầu. Trong chốc lát đã lao ra ma giáo vây quanh, hướng về ngoài rừng bỏ chạy. Định Giật bỗng nhiên kêu lên, hướng Vấn Thiên là ma giáo hữu sứ, không biết giết bao nhiêu giang hồ hào kiệt, mọi người bắt lấy hắn. Lời còn chưa dứt, mình đã nhảy lên một cái, che ở hướng Vấn Thiên trên đường. Chính giáo mọi người vây lên đến, Định Giật đang muốn ra tay, đã thấy hướng Vấn Thiên khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Chợt nghe phái Tung Sơn cao thủ kêu lên, ngăn trở phía tây, chỉ là lúc này sẽ hành động lại nơi nào tới kịp. Chỉ thấy hướng Vấn Thiên thân hình loáng một cái, đã sắp nhanh tuyệt luân nhằm phía tây khe hở nơi. Nhạc Linh San thấp giọng nói, này tặc tử thật là giảo hoạt. Trầm Thành Bình cười nói, hắn bị người trong ma giáo bắt được mấy năm, tự nhiên có chính mình một bộ. Mắt thấy hướng Vấn Thiên muốn độn vào trong rừng, bỗng nhiên một cái bóng đen từ trong bụi cỏ tránh ra, hai quyền đánh ra, âm thanh dường như sấm đánh giống như vậy. Hướng Vấn Thiên né tránh không kịp, thu hồi hai tay, gắng đón đỡ này một chiêu. Chỉ nghe ầm một tiếng, hướng Vấn Thiên dĩ nhiên ngược lại bay mấy trượng xa, thân thể phủ vừa rơi xuống đất, mấy cây trường thương xóc đến, Hướng Vấn Thiên hiểm hiểm né tránh, hốt trong lòng cả kinh, cười gằn một tiếng, đem đao ném đến trên đất. Lúc này cái kia thượng quan thủ lĩnh trường kiếm cũng treo ở trên cổ của hắn. Nói, Hướng hữu sứ, vừa ơn tha chết, thượng quan Vân nhờ ơn của ngươi. Hướng Vấn Thiên hơi nhắm mắt, nói rằng, không cần. Trầm Thành Bình vào lúc này càng là than thở. Thật mưu kế, võ công giỏi, xem ra ma giáo người đã sớm biết vi không được Hướng Vấn Thiên. Bởi vậy cái kia thủ lĩnh là đó ý dùng để dụ địch. Chỗ mấu chốt ở chỗ cuối cùng người kia xuất kỳ bất ý quyền kình. Đọc sách bằng hữu, người có thể tìm, liền có thể ngay lập tức tìm tới bổn trạm nha. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.